Linh chủ muội muội đã mời được cứu binh tới. Thật không ngờ, đến giải cứu chúng ta lại là nhân tộc. Linh chủ sắc mặt phức tạp, nhìn Cổ Trần xuất hiện trước cửa vào linh giới. Ánh mắt nàng sáng rực hẳn lên. Tất cả mọi người theo ta ra ngoài nghênh đón nhân hoàng. Sau một khắc, linh chủ mở miệng truyền đạt mệnh lệnh. Toàn bộ linh tộc chạy về phía cửa vào linh giới. Muốn nghênh đón vị nhân hoàng cường thế vô địch kia. Soạt, hư không phía trước rợn sóng từng đợt. Lộ ra một lối vào hình vòng xoáy. Tất cả những ai có mặt ở đây đều trở nên cảnh giác. Riêng Hắc Thổ còn dẫn thêm người tới vây quanh lối vào. Đề phòng nghiêm cẩn, cách trương.